Tiên công khai vật, chương 26, 26, độ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhà họ Ninh đều nhìn sang. Có người cúi người hành lễ. Xin trì đôn đại nhân chỉ giáo. Ninh Chuyết nhìn Ninh Trầm. Ninh Dũng, mỉm cười. Ánh mắt Ninh Trầm, Ninh Dũng có chút lảng tránh. Ngay vừa rồi, khi bọn họ bị thẩm vấn, đã khai báo tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc nhận mệnh lệnh từ Ninh Chiến Cơ. Kích tướng Ninh Chuyết vào động, chỉ đôn giải thích cho mọi người. Chuông truyền pháp, đúng như tên gọi, là để truyền pháp. Ưu điểm của việc biến tiếng chuông thành công pháp là các sinh linh với ngôn ngữ khác nhau, thậm chí là chủng tộc khác nhau, đều có thể cảm ngộ được. Tam Tông Thượng Nhân lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, vì vậy, để lại chuông truyền pháp, không chỉ là để độ người, mà còn độ cả những sinh mệnh khác. Chuông truyền pháp cũng có tốt xấu. Loại bình thường, tiếng chuông truyền ra pháp môn giống nhau. Tiếng chuông tốt, truyền đạt ra công pháp, lại tùy theo từng người mà khác biệt. Đa số mọi người kinh ngạc, nhưng cũng có một số người lộ ra vẻ suy tư. Chỉ đôn tiếp tục. Công pháp mà mỗi người các ngươi nhận được đều là đúng, bởi vì những công pháp này đều xuất phát từ chính bản thân các ngươi. Được điều chỉnh một chút, hóa ra là vậy, mọi người bừng tỉnh, đều lộ ra vẻ vui mừng. Bất kỳ công pháp tu chân nào đều là hấp thu năng lượng từ bên ngoài để chúng ta tiêu hóa, hấp thụ, tích trữ, vận dụng đều có thể không ngừng cải tạo. Đúng vậy, công pháp tu luyện cổ xưa khó có thể cạnh tranh với pháp môn mới. Chính là vì hoàn cảnh bên ngoài đang thay đổi. Thương Hải Tăng Điền, Tam Tông Thượng Nhân thật sự lòng dạ từ bi, quan tâm đời đến từng người chúng ta. Chỉ đôn, đây cũng là phong cách của Phật môn. Phật môn giỏi nhất là độ hóa, tức là tẩy luyện pháp lực bên ngoài, chuyển hóa thành Phật lực tương ứng. Câu nói buông đao thành Phật chính là có thể chuyển hóa pháp lực của ma tu lâu năm thành pháp lực Phật môn. Các người cũng đừng đánh giá quá cao hiệu quả. Chuông truyền pháp có giới hạn, quan tâm đờ ến sinh linh toàn thành, mức độ điều chỉnh nhất định vẫn có hạn. Vì vậy, các người đừng lầm tưởng rằng công pháp này là hoàn hảo. Trong quá trình tu luyện, vẫn có thể thử cải tiến. Các tu sĩ Ninh gia nhìn nhau, có người cười khổ, muốn cải tiến công pháp, quá khó, chỉ đôn đại nhân quá đề cao chúng ta rồi. Lại có người phụ họa, người có thể sửa đổi công pháp, hoặc là nghiên cứu công pháp rất sâu, hoặc là có thiên phú tài năng vượt trội, chúng ta không làm được. Chỉ đôn đương nhiên cũng biết điều này, y chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút. Được rồi. Các người đều đã rửa sạch hiềm nghi, đi theo ta, đừng chiếm chỗ trong địa lao nữa. Y thả tu sĩ Ninh ra, là có ý đồ, chỉ đôn dùng cách này, để ngầm thể hiện thiện chí với Ninh ra. Biểu thị việc thẩm vấn người nhà họ Ninh, không phải là ý muốn của y, chỉ là trách nhiệm của y mà thôi. Mọi người nhà họ Ninh cảm tạ rối rít, đều đi theo chỉ đôn, rời khỏi phòng giam. Bọn họ vừa bước ra khỏi địa lao, nhìn thấy ánh bình minh, cảnh tâm linh trên người chỉ đôn đột nhiên phát ra tiếng kêu. Chói tai, chỉ đôn biến sắc, khí tức cuồng dâng, theo sự chỉ dẫn của cảnh tâm linh, lao vút đi, luồng khí cuồn cuộn, trực tiếp hất văng các tu sĩ Ninh gia xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển. Khói bụi bốc lên, từ trong làn khói bụi lao ra một bóng người. Các tu sĩ Ninh gia đều kinh hô, là tên bóng đen ma tu kia, tên trộm to gan, lại dám dò la địa lao. Chỉ đôn tức giận, đuổi theo bóng đen ma tu. Bóng đen ma tu cười khẩy, giọng khan khan, vừa đánh vừa lui, ầm ầm ầm. Hai người liên tục nhảy lên trên những ngôi nhà, điện thờ. Nơi bọn họ giao đấu, các kiến trúc lớn nhỏ đều sụp đổ, người dân hoảng loạn bỏ chạy, rơi vào hỗn loạn, chúng ta cũng mau chạy đi. Các tu sĩ Ninh gia chạy về hướng ngược lại. Ninh Trầm, Ninh Dũng cũng muốn kéo Ninh Triết chạy trốn. Ninh Triết lại nói, chạy đi đâu? Chúng ta quay lại địa lao, nơi này mới an toàn. Hai người ngẩn ra, Ninh Triết trực tiếp nắm lấy tay hai người. Nghe ta là đúng, ba người quay trở lại địa lao, lại bước vào phòng giam. Chỗ ngồi, hoa quả ở đó vẫn chưa được dọn đi. Ninh Triết cùng những người khác ngồi xuống. Ninh Triết giải thích, mặc dù trong tiên thành có đại trận bảo vệ, sức chiến đấu của bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Nhưng Kim Đan Kỳ vẫn là sự tồn tại mà chúng ta căn bản không thể chống lại. Lỡ như bọn họ đánh nhau, đánh đến bên cạnh chúng ta thì sao? Giống như tình huống trong Xích Diễm Yêu Dung Động, Chỉ Đôn đại nhân rất mạnh, y là thể tu, sức chiến đấu bị áp chế ít nhất trong Hỏa Thị Tiên Thành. Khả năng chiến thắng của y rất cao. Chúng ta cứ đợi y dế tê chết tên bóng đen ma tu kia, rồi mới ra ngoài, mới là an toàn nhất. Ninh Trầm, Ninh Dũng nghe xong, đều cảm thấy lời Ninh Triết rất có lý. Ầm ầm ầm, cuộc giao tranh của hai vị kim đan vẫn tiếp diễn. Mỗi lần va chạm, đều khiến cả địa lao rung chuyển. Bụi bặm trên trần nhà rơi xuống khắp nơi. Ninh Trầm, Ninh Dũng ngồi không yên. Ninh Triết lại thản nhiên, ăn hoa quả, uống trà, trông có vẻ vô tư lự. Nhìn thấy đồng học có biểu hiện như vậy, Ninh Trầm, Ninh Dũng càng thêm kính phục. Ninh Triết giải thích, hai, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu hai vị kim đan đánh đến đây, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Trong tình huống xấu nhất này, chi bằng ăn nhiều một chút, kẻo làm quỷ chết đói. Ninh Trầm im lặng, Ninh Dũng vỗ đầu, giơ ngón cái với Ninh Triết. A Triết, ngươi nói đúng, thông minh. Y bốc một nắm nho, nhét vào miệng, còn gọi Ninh Trầm, ngươi cũng ăn đi, mau ăn đi. Ninh Trầm trợn mắt nhìn hắn, thần sắc, tâm trạng đều rất nặng nề, lắc đầu, các ngươi ăn đi, ta ăn không nổi. Cuộc giao tranh của hai vị kim đan không kéo dài bao lâu. Cách chương